Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1423, Lưu Tinh Vũ Tiền Thiên. Hạ Sơ Nghiên Trung Quy không nhịn được hỏi, thiếu gia, quỷ gen, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao hạ gia không có bất kỳ ghi chép, cũng không có giải thích? Hạ Vô Song mặt không thay đổi tự thuật nói, đây là bởi vì quỷ gen đang huấn luyện biết sau đó lại thông báo. Hạ Loan Loan giúp mình công việc thị thực, gia quốc thủ tiếp theo sau đó, Hạ Tân phải đi trường học. Kỳ thực, chính hắn đều sẽ nhịn không được hỏi mình một câu. Đều lúc này, còn đi trường học cần gì phải? Rõ ràng còn có chuyện trọng yếu hơn, nhưng hắn hết ý phát hiện, đối với mình mà nói, trường học cũng là nhất kiện cực kỳ trọng yếu, thậm chí là không thể thay thế sự tình. Chỉ có trong trường học cảm giác có thể đem hắn từ cái loại này nguy hiểm trong không khí kéo ra ngoài, ổn định tâm thần của hắn, giống như là đang bận rộn bên trong thủ trụ bản tâm. Tuy là hắn vẫn như cũ nghe không hiểu phần lớn giờ học, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cần lao đi học. Thoạt nhìn, tất cả mọi người đối với buổi tối anh tiên tọa Lưu Tinh Vũ cảm thấy rất hứng thú. Tuy tiện là có thể nghe được người đang nghị luận, tụ ba tụ năm hẹn nhau đi xem Lưu Tinh Vũ, có ở ký túc xá đỉnh, cũng có thành thạo chính lầu chót, hoặc là cái gì nhà cao tầng, tự nhiên cũng có đặc biệt dẫn bên trên một nửa kia đi nào đó tửu điếm, nào đó mặt cỏ các loại địa phương quan sát, còn có núi đỉnh. Tuy là Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch, đêm hôm khuya khoát đi chỗ đó sao cao đỉnh núi cần gì phải thổi tây bắc gió sao? Hắn đã cùng Lưu Tinh Vũ không có gì hy vọng, dù sao cũng không còn thân nhân một người, lại có cái gì tốt nhìn? Trương Phong biết mang Âu Dương Phỉ, Tằng Tuấn mang Liễu Nhược Nhược, Ngô Tử Văn mang theo Tống Thiến, cái này căn bản là định rồi. Sau đó, ở Tằng Tuấn hỏi hướng Hạ Tân thời điểm, ngươi cần dẫn người sao? Ta công tác thống kê hạ nhân một số, cùng nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn, giã ngoại nướng a, lão đại biết mang, yên tâm, không cần ngươi quan tâm. A hát, Tằng Tuấn cầm giấy bút thống kê, có người nhà sao? Không có, theo ta, mang theo Hiểu Huyên a. Hạ Tân nói rằng phân nửa, nhớ lại chúc Hiểu Huyên. Tằng Tuấn gật gật đầu nói, đúng đúng, quả thực cần mang theo Hiểu Huyên. Kỳ thực Hạ Tân nói là, hắn muốn dẫn người nhà, mà ở Tằng Tuấn lý giải qua đây, là mấy người hảo bằng hữu chúc Hiểu Huyên. Nói xong liền đem chúc Hiểu Huyên tên đăng ký lên rồi. Người cùng Hiểu Huyên nói rằng, hỏi thăm nàng còn cần hay không mang người nào. Tằng Tuấn nói xong, lại đi hỏi Bạch Vũ cùng Trần Đông. Hai người này liền đều là cô gia quả nhân rồi. Trên thực tế, đang nói đến Hiểu Huyên thời điểm, Bạch Vũ sắc bén ánh mắt liền đưa tới. Bất quá, cũng không có nói thêm cái gì. Hiển nhiên cũng là không muốn trước mặt mọi người thảo luận vấn đề này. Tan học thời điểm, luôn sẽ có một ít nữ sinh qua đây an ủi Bạch Vũ cánh tay tình huống. Đối với hắn biểu thị quan tâm, thậm chí hận không thể hóa thân người nhà với hắn đi xem Lưu Tinh Vũ. Cái này cũng đưa tới Bạch Vũ không có thời gian quản Hạ Tân. Quang ứng phó những cái này lớp chúng ta, cùng với đừng ban nữ sinh hắn liền không giúp được. Hạ Tân đi bên ngoài cho Trúc Hiểu Huyên gọi điện thoại. Trúc Hiểu Huyên không chút do dự đáp ứng. Kỳ thực Hạ Tân không đánh, nàng chuẩn bị tìm Hạ Tân cùng nhau. Chỉ là, nàng cảm thấy nữ hài tử nha, cần phải thoáng dè đặt một chút, không thể quá chủ động. Dù sao tình huống bây giờ ổn định, từ từ sẽ đến là tốt rồi. Hạ Tân tưởng chính mình phòng ngủ 6 người, thêm 4 cái nhà thuộc, bằng hữu, tổng cộng 10 cá nhân đâu. Nấu cơm dã ngoại, tiện thể xem Lưu Tinh Vũ. Thẳng đến 4 giờ rưỡi chiều xuất phát đi leo sơn thời điểm, hắn mới phát hiện, cái này không phải 10 cá nhân, số người này ước chừng tăng lên gấp đôi a. Trong lớp nhiều học sinh đều tham dự, tỷ như cùng Tống Thiến cùng nhau Triệu Giai Dĩnh cùng Tạ Miêu Miêu. Tỷ như đã từng thích quá Tằng Tuấn tuyên truyền ủy viên Vương Lâm. Cùng Tằng Tuấn náo qua ăn Tết. Thậm chí còn có Phú Nhị Đại Diệp Dương Quang, Tiểu Bát Quái Lâm An. Cái này có thể đều là quá khứ lẫn nhau từng có ăn Tết. Cư nhiên cũng đều tới. 10 cá nhân cùng nhau. Cái kia nhìn sang cũng đã là hảo hảo đáng đáng một loạt. Lần này là sấp xỉ 20 đến cái người. Vậy thì thật là không giống nhau. Cảm giác chính là một đám đông người tụ chúng nháo sự tựa như. Làm sao, nhiều người như vậy a? Trần Đông có chút kinh ngạc. Tằng Tuấn mặt không thay đổi trả lời. Không nên hỏi ta, đi hỏi lão đại, ai bảo hắn tốt như vậy khách đâu. Đối với người nào đều nói có thể tới có thể tới. Mọi người cùng nhau tới mới náo nhiệt. Ta đã nhắc nhở qua hắn. Cái này hạo hạo đáng đáng một đám người đi tới. Đều đem người trên đường phố dọa sợ. Cũng may mọi người là đánh thắng được đi. Nếu không, nói không chính xác đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát mọi người tụ chung nháo sự đâu. Mọi người ở chân núi xuống xe. Sau đó cùng nhau leo núi. Đi tới chơi, nấu cơm dã ngoại, bởi vì công cụ có chút nhiều. Ngoại trừ một ít nấu cơm dã ngoại nguyên liệu nấu ăn. Công cụ bên ngoài, còn có đèn pin, bên ngoài đèn, thậm chí còn có Tằng Tuấn mang chướng bồng. Hàng này lại còn nghĩ tải trên núi qua đêm đâu. Bởi vì đồ đạc tương đối nhiều quan hệ, mọi người nam sinh liền đem đồ đạc phân dưới. Hạ Tân phát hiện, phía trước cùng chính mình phòng ngủ quan hệ thật không tốt Diệp Dương Quang. Lâm An đám người, cư nhiên cũng lại gần, một bộ hiền hòa dáng dấp, cùng Bạch Vũ chào hỏi, còn chủ động hỗ trợ mang đồ. Đương nhiên, chính bọn nó cũng mang đồ. Điều này làm cho Hạ Tân rất là khó hiểu. Bất quá, cũng không quan chuyện của hắn. Ngược lại đừng đến chọc tự tìm chết là tốt rồi. Hạ Tân một tay một cái giúp đỡ nói ra hai túi nặng nhất nguyên liệu nấu ăn. Hắn cẩn thận quan sát, Liễu Nhược Nhược một bộ thể nhược nhiều bệnh bộ dạng, kéo Tằng Tuấn cánh tay, vẻ mặt ngọt ngào tựa ở trên người của hắn. Kỳ thực, vẫn làm cho Hạ Tân không biết một điểm, chính là cảm giác Liễu Nhược Nhược cùng Tằng Tuấn, cho tới bây giờ không có cãi nhau. Hắn cảm thấy liền Tằng Tuấn cái này phẩm tính, hai người ba thiên tiểu ầm ĩ, năm thiên đại ầm ĩ. Ngẫu nhiên đánh hai chiếc cái kia đều coi là dễ dàng tầm thường. Hai người này cảm giác làm sao lại tốt như vậy đâu. Hạ Tân không nghĩ ra. Sau đó, Âu Dương Phỉ cùng Trương Phong giống như là mối tình đầu tình lữ vậy. Trương Phong một bộ cười hắc hắc hàm hậu ngốc dáng dấp. Nỗ lực nói chút chê cười pha trò Âu Dương Phỉ. Âu Dương Phỉ miệng hơi cười. Thỉnh thoảng sẽ hé miệng cười khẽ, phụ họa Trương Phong, thoạt nhìn cảm tình cũng không tệ. Hai người tiến triển cực kỳ thuận lợi, đây cũng là một làm cho Hạ Tân không nghĩ ra vấn đề. Dựa vào cái gì lão đại bộ dáng kia, bộ kia, hoàn toàn sẽ không xem bầu không khí, sẽ không vòng vo ngốc dáng dấp. Làm sao lại thực sự đuổi tới Âu Dương Phỉ một dạng như vậy mỹ nữ đâu? Hạ Tân không nghĩ ra. Sau đó chính là Ngô Tử Văn cùng Tống Thiến. Ngô Tử Văn cũng giúp đỡ nói ra ít đồ. Bất quá không đi rất cao. Tống Thiến liền chủ động giúp hắn nhận lấy một tay gì đó. Tuy là Ngô Tử Văn vẫn xua tay nói không cần không cần. Tự ta có thể, nhưng Hạ Tân nhìn ra. Hắn hoàn toàn là không thể. Lúc này mới không đi một hồi. Liền một thân mồ hôi, Ngô Tử Văn vốn là thân thể yếu đuối, am hiểu học tập, hoàn toàn không am hiểu thể dục. Tống Thiến đã nhìn ra, chủ động giúp hắn chia sẻ. Kỳ thực, Tống Thiến chính mình thể lực cũng không coi là tốt. Hai người thoạt nhìn cố gắng hòa hài, cảm tình cũng rất tốt dáng vẻ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân không nghĩ ra. Hạ Tân phát hiện, hắn đối với chuyện tình cảm hoàn toàn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Đối với phòng ngủ ba, đối với hắn không có một đôi có thể lý giải. Điều này làm cho hắn từ trong thâm tâm cảm thán, cảm tình thật là một kỳ diệu đồ đạc. Ẩm ướt tử, ngươi có mệt hay không? Ta giúp ngươi nói cái. Phảng phất là bị Tống Thiến cảm hóa, Trúc Hiểu Huyên cũng mau bước đi tới Hạ Tân bên người, tự tay đi giúp hắn mang đồ. Hạ Tân trừng mắt liếc hắn một cái nói, không nên nói bậy, ngươi tốt nhất dẫn theo túi sách của ngươi. Hạ Tân trên tay, nhưng là nặng nhất đồ đạc, tràn đầy hai đại túi nguyên liệu nấu ăn. Nữ sinh làm sao có thể nói di chuyển, cũng liền Hạ Tân thể lực tốt mới rời di chuyển. Đương nhiên, Hạ Tân cũng có tận lực rèn luyện ý tứ, dẫn theo trọng đồ đạc leo núi, cũng coi như rèn luyện một loại. Chỉ là, cái này Hoàng Sơn so với tưởng tượng cao hơn nhiều. Hơn nữa, bởi trên đường mặt đường trùng tu, cái kia bằng phẳng đại đạo cư nhiên bị chặn, mấy người không có biện pháp đi qua, chỉ có thể đi bên cạnh đường nhỏ. Cái này so với dự đoán muốn khó đi hơn, không tới phân nửa, từng cái cũng đã mệt không được, nhất là từng cái nữ sinh, đã sớm đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nơi này đại thể đều là nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ, không qua nổi cái gì làm lại nhiều lần. Lúc nghỉ dưỡng gian, Hạ Tân cực kỳ bén nhạy phát hiện, Diệp Dương Quang, Lâm Vân dường như đúng là cố ý lấy lòng Bạch Vũ, còn chủ động tìm hắn trò chuyện, cho hắn chuyển thủy, coi như Bạch Vũ cự tuyệt cũng không để ý. Cũng không biết, hai vị này là xông Bạch Vũ học sinh hội trưởng mặt mũi tới ba kết, vẫn là những thứ khác cái gì? Đương nhiên, vẫn là câu kia, tùy ngươi cần gì phải, đừng đến chọc ta liền thành. Ở đường núi gập ghềnh là so với tưởng tượng khó đi hơn, ở lại đi biết sau đó. Ngô Tử Văn đã mệt thở không ra hơi, Tống Thiến tình huống cũng không tiện, hai người thể năng cũng không tốt, chỉ là lẫn nhau kiên trì mà thôi. Hạ Tân trực tiếp tiêu sái đi tới, tự tay tiếp nhận Ngô Tử Văn túi trên tay, sau đó tiện tay muốn đem Tống Thiến trên tay cũng nhận lấy, lại bị Trúc Hiểu Huyên giành trước hắn một bước. Ta tới a, ta rất rảnh rỗi. Trúc Hiểu Huyên mang theo vài phần cường ngạnh tiếp nhận Tống Thiến đồ trên tay, hướng về phía Hạ Tân đắc ý cười cười. Hạ Tân cũng không làm gì được hắn. Hạ Tân phát hiện, đường này so với tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Ết ngài khỏe, cảm tạ trông đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem. Có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm, liên tục xem. Xem mới nhất nhanh nhất chương tiết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.